Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, Tiểu Bạch. Người nghiêu bức, người muốn gây chuyện, tự gánh lấy hậu quả, Bộ Phương thanh âm rất bình thản. Hắn nghiêng thân thể, dựa khung cửa, hai ngón tay kẹp lấy thanh hoa từ chén, nhẹ phun một ngụm tửu nấc, mặt không biểu tình trên mặt, treo hai đoàn tửu choáng. Hơi say rượu mắt say lờ đờ. Rất là chọc người Thiên Hư Tử nghe này cơ hồ muốn hóa thành thực chất tửu nấc. Khuôn mặt đều là nhíu chung một chỗ. Thân hình lui lại một hai bước. Lạnh lẽo nhìn qua Bộ Phương hắn trên mặt mang cười lạnh. Màu trắng sợi râu cùng tóc trắng phơ đều hơi hơi lưu động mà lên. Sắc bén kiếm khí sau lưng hắn bồng bềnh nháo sự lại như thế nào. Lão phu hôm nay nếu là uống không đến rượu này. Liền đem ngươi cái này tiểu điếm cho mang ra. Thiên Hư Tử kiếm chỉ bóp. Phía sau trường kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang. Lại là trực tiếp phóng lên tận trời. Xoay tròn mấy tuần. Tại đỉnh đầu hắn lơ lửng kiếm mang sáng chói vô cùng. Trong đêm tối tựa như là sáng ngời tinh quang. Trướng mắt chói mắt kiếm hư các bí kỹ. Ngự kiếm thuật nơi xa. Tiếu Nhạc khóe miệng giật một cái. Nhìn lấy này thi triển ra ngự kiếm thuật một bộ muốn đánh tư thế Thiên Hư Tử. Hắn cũng không nhịn được giờ khóc giờ cười. Nhìn Thiên Hư Tử bộ dáng này chính là tại đến đế đô trước đó chưa từng làm qua bài tập. Hiển nhiên không có hiểu biết qua phương tiểu điếm bài tiếu mông đều từng tại cái này trong. Tiểu điếm bị nhiều thua thiệt a. Bộ lão bản đối với thất phẩm chiến thánh căn bản không sợ có được hay không. Nghề nhàn ngược lại là có chút hăng hái. Khuynh quốc khuynh thành đôi mắt hơi hơi trừng lớn, hẹp lông mi dài nháy mắt, chờ mong nhìn lấy Bộ Phương sau lưng này đã cất bước mà ra mập ục ục tiểu bạch cái này khôi lỗi. Rất lợi hại có ý tứ, nghề nhan căn bản cũng không có gặp qua có thể ngạnh kháng thất phẩm chiến thánh khôi lỗ. Hôm nay ngược lại là phải lớn no bụng liếc một chút phúc nghề nhan tỷ. Chúng ta không đi qua hổ chợ a. Này Thiên Hư Tử thế nhưng là thất phẩm chiến thánh. Lão bản kia giống như chỉ là một cái ngũ phẩm chiến vương a sẽ không bị bóp chết a. Diệp Tử Lăng trừng to mắt, nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh thân một bộ xem kịch vui nghe nhan. Lơ ngơ nói ra, không có việc gì. Lão đầu kia không chết nghe nhan vỗ vỗ Diệp Tử Lăng đầu nói ra Diệp Tử Lăng. Nghe nhan tỷ ngươi lầm người yêu. Ta nói là lão bản kia có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thất phẩm chiến thánh vẫn là rất lợi hại, Diệp Tử Lăng nghiêm túc nói nghe nhan nhìn nha đầu này. Nghiêm túc trong lộ ra một cỗ ngốc manh kình nha đầu liếc một chút. Nhịn không được cười khúc khích, nói, không có việc gì, lão đầu kia chết thật không, Diệp Tử Lăng. Tiếu mông đồng dạng một bộ không lo lắng bộ dáng. Hắn đứng chắp tay, vừa dễ dàng nhìn xem cái này kiếm hư các lão tổ tu vi mạnh bao nhiêu. Hắn lúc trước có thể cùng tiểu bạch ngạnh kháng, nếu là Thiên Hư Tử cũng có thể làm đến như thế. Vậy liền hắn coi như phải ứng phó cẩn thận Mạc Châu 13 đạo tặc thì là mặt mũi tràn đầy nụ cười hưng. Phấn, nhìn chằm chằm này Thiên Hư Tử cùng Bộ Phương, cười ý vị thâm trường nam tử mặc áo hồng mục linh phong dựa vào hẻm nhỏ vách tường. Vuốt ve chính mình thon dài ngón tay. Một bên ôn hòa nhìn lấy giữa sân này tựa hồ muốn hết sức căng thẳng chiến đấu Bộ Phương chép miệng. Đi đầy miệng, dư vị một nay say lòng người Mỹ tửu mùi rượu. Ngồi thẳng lên, vẩy một chiếc ngực vạt áo. Xoay người, hơi hơi đập một tiểu bạch dạ dày. Từ tốn nói, kẻ nháo sự, lột sạch ném ra liền tốt các vị. Tiểu điếm hôm nay buôn bán thời gian đã kết thúc. Nếu như các vị muốn nhấm nháp Mỹ tửu. Mời ngày mai sớm đi tới xếp hàng. Buôn bán thời gian qua đi. Tiểu điếm là không cung cấp phục vụ. Bộ Phương thân ảnh dần dần biến mất tại tiểu điếm bóng mờ bên. Trong. Nhưng là cái kia bình tĩnh thanh âm lại là phiêu đãng đi ra. Quanh quẩn tại mọi người bên tai tất cả mọi người sắc mặt đều là nao nao. Ngày mai sớm chút thời gian đến a. Có người nhếch miệng lên. Tựa hồ đối với Bộ Phương lời nói có chút không để bụng cùng khinh thường. Hắn cho là hắn là ai? Để cho chúng ta một đám thất phẩm chiến thánh xếp hàng chờ ngươi mở tiệm. Liền xem như hoàng đế chỉ sợ đều không có tư cách này đi. Hắc hắc, ngày mai xếp hàng. Nếu như đêm nay ngươi tiệm này cửa bị nện, này ngày mai liền không cần xếp hàng. Thất gia xen lẫn tại 13 đạo tặc bên trong. Nhìn lấy khí thế kia rộng rãi Thiên Hư Tử, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, Thiên Hư Tử nhìn lấy thế mà không nhìn hắn, trực tiếp tiến vào trong tiểu điếm Bộ Phương. Cả người trong nháy mắt chính là thẹn quá hóa giận. Hắn Thiên Hư Tử tên Quán Thiên, khi nào bị người như vậy xem thường? Thanh niên này đơn giản quá mức không coi ai ra gì. Cuồng vọng tiểu tử, coi là chỉ là một cỗ khôi lỗi chính là muốn ngăn cản lão phu nói chuyện viển vông. Thiên Hư Tử nổi giận quát một tiếng, kiếm chỉ rung động, phi kiếm kia chính là hóa thành một đạo lưu quang. Thiên Hư Tử cả người dậm chân mà ra, chỉ một thoáng huyễn hóa ra đầy trời hư ảnh, lôi cuốn lấy kiếm quang hướng phía này trong tiểu điếm phóng đi. Mục tiêu trực chỉ Bộ Phương Tiểu Bạch đỉnh lấy béo ị cơ giới bụng bự. Cơ giới đỏ mắt tại hơi hơi lấp lóe, này hồng mang tảo động ở giữa, để tránh trong đám người thất gia toàn thân đều là lắc một cái. Mẹ nó, tâm lý đều đi ra đầy trời kiếm quang, biến ảo hư ảnh, Thiên Hư Tử tốc độ cực nhanh, muốn trong nháy mắt vòng qua Tiểu Bạch. Thiên Hư Tử tu vi rất mạnh, chiêu này để mọi người tại đây đều là hít sâu một hơi, sắc mặt nhao nhao ngưng trọng lên. Lấy kiếm nhập chiến thánh chi cảnh cường giả, sát phạt tuyệt đối đáng sợ, Tiếu Mông đối mặt một chiêu này đều là cảm thấy có chút áp lực. Nghe Nhan thì là bĩu môi, gió này tao kiếm chiêu đơn giản phong tao đến để cho người ta nổi da gà, nhưng là không thể không nói đúng là lợi hại. Nghe Nhan tỷ, Diệp Tử Lăng nhìn thấy Thiên Hư Tử một chiêu này, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Nghe Nhan hỏi thăm muốn đừng xuất thủ. Bất quá Nghe Nhan vẫn như cũ là lắc đầu, chỉ là mặt kia ngưng trọng biểu hiện nàng giờ phút này cũng là có chút do dự. Thiên Hư Tử như có như không vô cùng lôi cuốn lấy kiếm quang muốn chui vào này tiểu điếm bên trong. Hắn rất lợi hại tự tin, một chiêu này thế nhưng là ngự kiếm thuật, mặc kệ là sát phạt vẫn là bỏ chạy đều là nhanh để cho người ta hoa mắt. Chỉ là một khôi lỗ, chẳng lẽ lại còn có thể ngăn trở hay sao? Tiểu tử cuồng vọng kia, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn, cho hắn biết cái gì gọi là tôn kính cường giả. Thiên Hư Tử trong lòng cười lạnh ầm. Bỗng nhiên, một tiếng vang nhỏ, này đầy trời kiếm quang tại trong tích tắc nhao nhao biến mất sạch sẽ. Một thanh trường kiếm đinh linh một tiếng rơi xuống đất, phát ra thanh thúy thanh âm. Thiên Hư Tử sắc mặt cứng đờ, khó có thể tin, cái kia biến ảo mà ra hư ảnh phi tốc phi nhanh, muốn vượt qua Tiểu Bạch. Nhưng là hắn bỗng nhiên toàn thân đều là run rẩy lên. Trong mắt hắn, một cái cự đại người máy trưởng không ngừng phóng đại bành. Thiên Hư Tử một đầu đâm vào Tiểu Bạch nâng bàn tay lên bên trên. Trong nháy mắt đó va chạm, liền giống như là nện lật ngũ vị bình. Ngọt bùi cay đắng trong nháy mắt đều là phun lên trong lòng hắn. Ta qua mẹ nó, Thiên Hư Tử cả người phi tốc di động, thân hình đột nhiên ngừng lại. Thầm mắng một tiếng, chính là trực tiếp bị cự đại lực đạo cho đánh bay. Thân hình trực tiếp trên không trung xoay tròn một tuần sau, hung hăng quẳng xuống đất, còn bị dư lực đẩy ra xa xưa. Xấu hổ, yên tĩnh tràng diện trong nháy mắt có vẻ hơi quỷ dị. Mọi người mắt lớn chừng mắt nhỏ, không thể tin nhìn xem này chật vật nằm dạp trên mặt đất, che mũi lẩm bẩm không thôi Thiên Hư Tử. Nhìn nhìn lại này đỉnh lấy sắt lá bụng bự Tiểu Bạch, biểu tình kia liền theo một con chó cắn chết một đầu sư tử một dạng. Diệp Tử Lăng ngốc manh trừng to mắt, hồng nhuận phơn phớt lộng lẫy, môi đỏ hơi hơi mở ra, cơ hồ có thể nhét một quả trứng gà. Nghe Nhan nhếch miệng lên, trong lòng thở phào một hơi, quả nhiên bộ lão bản không phải đầu rút ra, mà chính là hắn có vốn liếng này. Tuy nhiên không biết vừa rồi một màn kia lớn bao nhiêu tính ngẫu nhiên, nhưng là một bàn tay đem một vị tấn công thất phẩm chiến thánh cho đập bay. Tiểu Bạch, người ngưu bức. Nghe Nhan trong lòng vui cười. Thiên Hư Tử che mũi từ dưới đất đứng lên, vừa rồi trong nháy mắt đó hắn lỗ mũi và Tiểu Bạch người máy trưởng đến cái tiếp xúc thân mật này, đụng vào nhau axit sảng, đơn giản để hắn liền muốn khóc, tâm đều có hắn giận, hoàn toàn giận. Nếu như lúc trước còn chỉ là muốn giáo huấn một cái này càn rỡ tiểu tử lời nói, hiện tại liền là muốn đem cái này khiến hắn ném quá mất mặt phát cơ giới khôi lỗi cho mang gia chủ. Quan chi thế mà kém chút lật thuyền trong mương. Đây quả thực mất mặt a. Ông, một tiếng kiếm minh, này rơi xuống đất trường kiếm gào thét mà lên, hiện lên ở thiên hư tử trước người. Hắn sắc mặt nghiêm túc lên, trong đôi mắt tựa hồ cũng là có tiểu kiếm đang lưu truyền. Về sau nhẹ nhàng kiếm chỉ bắn ra, trường kiếm một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa một đống lớn lít nha lít nhít trường kiếm lơ lửng tại trước người hắn tấn công đi. Tà kiếm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.